Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thẩm mẫu, có yêu quái Sử Nhi nhào vào lòng Liễu Thị, tiện thể cọ nước mũi khóc tuôn ra lên y phục của nàng. Liễu Hành bị dọa đến nấp sau lưng Liễu Thị, nhìn chằm chằm vào một người một rồng, thì thầm với Liễu Thị. Tỷ tỷ, đó là rồng, chỉ tiếc là một con rồng xanh, không giống với ngân long trong mộng của ta. Bên cạnh con rồng xanh ấy, đứng không phải là Hồ Phách Nguyệt sao? Liễu Thị trong lòng nghĩ, Hồ Phách Nguyệt này thật không biết xấu hổ dám tìm đến cửa. Nàng không khỏi nắm chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng rút kiếm, lóe sáng lạnh lẽo, rồng mù mắt. Thấy trong nhà có hai nữ tử, Hồ Phách Nguyệt cũng ngớ người. Hai người này, ai là người hắn đang tìm? Hà chủ. Hoa Phi Nguyệt thấy Hồ Phách Nguyệt không nói gì, hỏi. Người nữ tử con người mà ngươi muốn tìm, là người đẹp một chút hay là người đẹp hơn một chút? Hồ Phách Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Thị và Liễu Hạnh, lưỡng lự không quyết. Ta thấy, hai người đều rất xinh đẹp, vậy Hà chủ cứ lấy cả hai người họ về nhà. Hồ Phách Nguyệt nhìn Hoa Phi Nguyệt, Hoa Phi Nguyệt biết mình nói sai, cúi đầu rồng xuống. Hồ Phách Nguyệt không động, Liễu Thị cũng không động, nàng phát hiện ra điều gì đó. Con rồng dâm đãng kia nhìn nàng rất xa lạ, như không quen biết. Sau đó nhớ lại lời của lão già xem bói mù mắt, lại cảm thấy hắn nhìn nàng xa lạ không có gì lạ. Hắn là một con rồng dâm đãng, trên giường nói lời ngon ngọt, chỉ lấy mình nàng, hứa hẹn sẽ sớm phái người đến cầu hôn. Xuống giường thì quên bẵng chuyện này, cùng những bà vợ rồng, tiểu thiếp rồng trong tổ rồng ân ái mặn nồng. Lúc này giả vờ không quen biết, cứ như người xa lạ, càng tốt. Xin hỏi, nàng nào là Liễu Thị, nàng nào là Liễu Hành? Liễu Hành nắm chặt vai Liễu Hành, định trả lời, nhưng Liễu Thị liếc mắt ra hiệu, bảo nàng đừng mở miệng. Thấy hai nữ tử không trả lời, Hồ Phách Nguyệt liền hỏi Sử Nhi đang ẩn trong lòng Liễu Thị, biến ra hạt châu long để thu hút nàng. Sử Nhi, người phụ nữ ôm ngươi, là mẫu thân của ngươi sao? Ở nơi Hồ Phách Nguyệt không thấy, Liễu Thị véo nhẹ Sử Nhi, Sử Nhi lập tức đáp. Đây không phải mẫu thân ta, bà ấy là đại thẩm mẫu của ta. À, vậy chắc chắn, ánh mắt Hồ Phách Nguyệt định hình trên người Liễu Hành. Liễu Hành sợ hãi vẫy tay, ta không phải mẫu thân nàng, ta là thẩm mẫu thứ hai của nàng. Ồ, vậy mẫu thân của Sử Nhi, ở nơi nào? Câu hỏi này vừa được đặt ra, Liễu Thị và Liễu Hành liếc nhau một cái. Liễu Thị càng hoài nghi, con rồng dâm đãng này có thể nhận ra Sử Nhi là con mình. Tại sao lại không nhận ra nàng? Lúc này Sử Nhi nói, ta không có mẫu thân không có phụ thân, ta là đứa trẻ hai thẩm mẫu nhặt được từ sông. Hồ Phách Nguyệt nhướng mày ồ một tiếng, hóa ra nữ tử kia tàn nhẫn đến thế, sinh con xong liền vứt bỏ, thân phận bi thảm. Long Long kêu lên một tiếng thấp, thật đáng thương, một hạt châu long làm sao đủ cho nàng chơi. Sau khi Hồ Phách Nguyệt biến ra một đống hạt châu long, Sử Nhi không quan tâm đến việc Liễu Thị kéo mình, mạnh mẽ lao về phía đống hạt châu long như núi. Hai vị thiêu nữ, ta là Hồ Phách Nguyệt, hà chủ của sông Hồ Phách. Đứa trẻ này là con ta đã có với một nữ tử con người vài năm trước. Nay ta tìm được đứa trẻ này, tự nhiên là để nó nhận họ và đưa nó về sông Hồ Phách. Còn không biết hai vị thiêu nữ, có nguyện ý không, yên tâm, ta sẽ cho hai vị vô số tiền tài châu báu. Hồ Phách Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thị hơi mơ hồ, lão xem bói kia nói hắn tên là Hồ Phách Lưu. Chẳng lẽ Hồ Phách Lưu tiếng tăm xấu đến mức hắn phải đổi tên, tiếp tục hỏa loạn nhân gian. Liễu Hành đã hiểu rõ người đàn ông trước mắt chính là người đã khiến Liễu Thị mang thai. Mặc dù không biết có phận sự gì, nhưng nghe nói hắn muốn đưa Sử Nhi đi, Liễu Hành lập tức đứng ra phản đối. Không được, tại sao không được? Hồ Phách Nguyệt hỏi lại. Chẳng lẽ, nàng là mẫu thân của Sử Nhi, không nỡ để nó theo phụ thân về sông Hồ Phách? Liễu Hạnh định mở miệng, nhưng đã bị Liễu Thị chặn lại. Liễu Thị nói, công tử cứ việc đưa Sử Nhi đi, chúng ta không cần vàng bạc châu báu của ngươi, ngược lại ngươi đưa Sử Nhi đi, chúng ta còn tặng ngươi một túi cát vàng. Để phòng Sử Nhi không muốn đi, Liễu Thị nói với Sử Nhi đang lăn lộn trong đống hạt châu long. Sử Nhi... Vị công tử này nói là phụ thân của ngươi, phụ thân ngươi ở sông Hồ Phách, nơi đó chắc chắn có nhiều hạt châu long hơn, ngươi theo phụ thân về. Đại thẩm mẫu không đi sao? Sử Nhi từ đống hạt châu long lăn đến chân Liễu Thị, kéo lấy góc váy. Đại thẩm mẫu cùng đi. Liễu Thị cười ngượng, đẩy Sử Nhi ra, vội vàng phủi sạch mối quan hệ. Ta đâu phải mẫu thân ngươi, ta chỉ là đại thẩm mẫu nhặt được ngươi. Nghe lời, mau theo phụ thân rồng của ngươi về sống những ngày tốt lành. Liễu Thị vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Hồ Phách Nguyệt. May mắn thay con rồng ngốc này không nhận ra điều gì bất thường. Sử Nhi dù không muốn rời Liễu Thị, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ đi chơi vài ngày rồi sẽ trở về. Ăn ở chơi bời đều có người chi trả, thì có lý do gì không làm. Cuối cùng không biểu hiện sự không nỡ rời Liễu Thị, ôm hạt châu long theo Hồ Phách Nguyệt đi. Thuận lợi đến mức Hồ Phách Nguyệt cũng ngạc nhiên, không nói nên lời về sự kỳ lạ. Họ đi rồi, Liễu Hạnh hơi buồn, nói, chúng ta nuôi Sử Nhi không dễ dàng gì, giờ nó bị người ta dùng vài hạt châu lừa đi, không quay đầu lại một cái, không có lương tâm, đứa nhỏ không biết điều. Liễu Thị lại bất ngờ vui mừng, gọi lớn, nào, đào chai rượu cũ ta chôn ở góc tường ra, hôm nay thật sự rất vui. Tỷ tỷ, ngươi vui cái gì, một miếng thịt rơi từ người ngươi, theo người khác chạy mất, ngươi không buồn, còn vui vẻ như thế. Ngươi. Liễu Hạnh nói đến đây, miệng bị Liễu Thị nhét vào một cánh gà. Ngươi biết cái gì, đứa nhỏ phiền phức cuối cùng cũng đi rồi, chúng ta nhẹ nhàng hơn, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Liễu Thị rót đầy hai chén rượu, một chén cho Liễu Hạnh, một chén cho mình. Ngày vui vẻ của chúng ta, cuối cùng cũng đến, chỉ nghĩ đến không cần phải chăm sóc trẻ con, ta mừng rỡ biết bao. Liễu Thị nói xong, uống cạn chén rượu, nhờ Liễu Thị nhắc nhở. Liễu Hạnh tỉnh ngộ không cần phải chăm sóc trẻ con nữa, cầm chén rượu, cười phá lên. Tỷ tỷ nói đúng, cách chương.